Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, ngoan nhân Bạch Tử Nhạc. Thiên Hà chân nhân đôi mắt thâm thúy, như thần quang sáng ngời, Bạch Tử Nhạc ẩn thân thuật trong mắt hắn cơ hồ không chỗ che thân. Huyền không chiến thuyền hoành không, cấp tốc truy kích, bỗng nhiên. Chiến thuyền sừng đầu vị trí, bỗng nhiên tách ra một đạo đen trắng chi quang, ầm ầm, đen trắng chi quang kích xạ, nhanh đến cực hạn, cấp tốc đánh phía Bạch Tử Nhạc. Cái này đen trắng chi quang, chính là huyền không chiến thuyền phía trên, phong ấn pháp thuật thần thông, âm dương luyện ngục chú. Bạch Tử Nhạc trong lòng cuồng loạn, thần thức phật tán ở giữa. Rõ ràng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy hiếp đang nhanh chóng tới gần. Bước chân cấp tốc nhất chuyển, lướt ngang trăm trượng, oanh, âm dương luyện ngục chú hung hăng đánh vào một cái trên đỉnh núi. Cả ngọn núi cấp tốc mẫn diệt, hóa thành màu lưu ly, đồng thời thật sâu lõm, tạo thành một cái hố to. Thật mạnh một kích, Bạch Tử Nhạc con mắt nhào trực nhảy. Trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn không nghĩ tới kia huyền không chiến thuyền không chỉ có tốc độ cực nhanh, cơ hồ không kém gì hắn toàn lực thi triển xúc địa thành thốn thời điểm. Lực công kích mạnh, còn càng cao hơn kia Kim Hằng chân nhân thi triển thất tinh thần kiếm thời điểm một kích toàn lực. Cho dù hắn tránh thoát công kích chính vị trí trung tâm, công kích kia dư lực, nhưng vẫn là như điện quang. Hướng hắn ép đi, làm cho trong cơ thể hắn tự động trồi lên chu thiên hộ thể thuật từng đợt lắc lư. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc tiếp tục chạy trốn. Một bước qua đi, lại là một bước. Chiến thuyền hoành không, phát ra kịch liệt nổ đùng. Một đạo đi theo một đạo âm dương luyện ngục chú hung hăng đánh xuống. Làm cho Bạch Tử Nhạc vô cùng chật vật. Tiếp tục như vậy không được. Bạch Tử Nhạc tốc độ nhanh đến cực hạn. Thân thể tại bốn phía vừa đi vừa về di động. Trong lòng cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì âm dương luyện ngục chú quấy nhiễu. Tốc độ của hắn cũng không khỏi thụ đến ảnh hưởng. Kia chiến thuyền lại chậm rãi tới gần. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian. Phải nhờ vào gần hắn ngàn trượng bên trong. Đến lúc đó. Thiên Hà chân nhân đồng dạng có thể đối với hắn phát động công kích. Một khi sử xuất định phong châu, Bạch Tử Nhạc đột nhiên biến sắc, bước ra một bước về sau, cấp tốc lần nữa bước ra một bước, ầm ầm, âm dương luyện ngục chú hung hăng đánh xuống tại hắn thứ một bước vị trí chỗ ở. Để hắn hộ thể linh quang từng đợt lắc lư, quả nhiên, một lúc sau, tình cảnh của ta càng thêm nguy hiểm. Làm thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, Thiên Hà chân nhân tự nhiên có một tay dự phán thủ đoạn. Từ đủ loại dấu hiệu sớm tính toán ra hắn ba bước, bốn bước về sau vị trí, công kích đánh xuống, thường thường để hắn cực kỳ khó chịu. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm túc, cái này thời điểm hắn đã sớm thi triển ra đốt nguyên đại pháp, thiêu đốt nguyên lực phía dưới. Tốc độ của hắn mặc dù được đến tăng vọt, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không cải biến được tình cảnh. Ngưng, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nao nao, thời gian dài không có công kích rơi xuống, ngược lại làm cho hắn có một chút không thích ứng. Nhưng kia huyền không chiến thuyền vạch phá bầu trời kinh hồng âm thanh nhưng không có ngừng. Loại kia treo ở trong lòng cảm giác nguy cơ còn không có lui bước. Hắn không dám chút nào chủ quan, liên tục đi đường, cấp tốc xông vào một mảnh núi rừng bên trong. Núi rừng bên trong, cây cối tươi tốt, dù không phải vạn yêu rừng, lại giống nhau đến mấy phần chỗ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đang lúc Bạch Tử Nhạc sắp chạy ra chiến thuyền phạm vi công kích thời điểm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp năm đạo âm dương luyện ngục chú, âm vang nổ lên, giống như chớp giật, cấp tốc xông về Bạch Tử Nhạc. Đồng thời, cái này năm đạo công kích, giống như là hợp thành ngũ hành liên hoàn trận, hoành tiếp tứ phương, bao quát vũ nội, đem Bạch Tử Nhạc chung quanh phía trên, toàn bộ bao phủ. Đáng chết, Bạch Tử Nhạc hoảng sợ, năm đạo công kích, liên tiếp dưới trời đất, hư không đều rất giống đông kết, lại có một loại ngưng kết khóa chặt chi lực. Đừng nói Bạch Tử Nhạc trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát được. Coi như có thể tránh thoát, cũng chạy không ra năm đạo âm dương luyện ngục chú phạm vi công kích. Thượng thiên không được, ta liền xuống đất, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên cắn răng. Thân hình nhất chuyển, ngược lại sử xuất thần hành địa độn thuật. Trong chớp mắt, vọt thẳng vào dưới mặt đất bên trong. Ầm ầm, đại địa oanh minh. Long trời lở đất, kinh khủng công kích, bao phủ phương viên ngàn trượng bên trong, cường thế đè ép, trùng trùng điệp điệp ở giữa, làm cho toàn bộ núi rừng tổn hại một mảnh, vô số nguyên bản sinh hoạt tại nơi đây dị thú, yêu vật, càng là tại ngay lập tức liền đốt hóa thành khí trạng. Chết sạch sẽ, Bạch Tử Nhạc phi thường rõ ràng, chỉ là tại chui xuống đất 10 trượng. Nhưng không có chút nào bảo hiểm, kia âm dương luyện ngục chú uy lực 10 phần khủng bố. Thiêu mặt đất liền không chỉ 10 trượng, khủng bố uy năng nghiền ép phía dưới, càng có thể lan tràn mấy chục trượng. Cho nên, hắn tại thi triển thần hành địa độn thuật nháy mắt, liền không để ý hao tổn, mượn nhờ độn địa chi pháp, điên cuồng hướng về dưới mặt đất chui vào. 10 trượng, 20 trượng, 30 trường, sau đó liền cảm giác được kinh khủng công kích, rơi vào trên đỉnh đầu, uy lực chấn động phía dưới, cường đại lực công kích, dọc theo đại địa tầng đất, tầng tầng lớp lớp truyền lại xuống tới, nháy mắt nghiền ép tại hắn trên thân, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, trong chốc lát, hắn trên người phòng ngự chi pháp, chính phản ngũ hành thuẫn thuật, Kim Ti Linh Cương Châu, Chu Thiên Hộ Thể Thuật, Tiên Võ Lưu Ly Quang, toàn bộ băng liệt, vỡ vụn ra, đặc biệt là Kim Ti Linh Cương Châu, trải qua vô số lần sử dụng, rốt cục tại thời khắc này, không chịu nổi hết sức phản phệ, suy một tiếng, bạo liệt ra, triệt để tổn hại, mà kia đại địa niễn áp chi lực, dư lực không giảm. Cấp tốc rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Phốp, dù là Bạch Tử Nhạc nhục thân chi lực, cực kỳ cường hãn, có thể so với thông linh cảnh hậu kỳ, thậm chí là thông linh cảnh đỉnh phong cấp bậc đại yêu nhục thân. Giờ khắc này, cũng như vạn quân nghiền ép, bị đến trọng thương, không chỉ có nguyên lực trong cơ thể nhiễu loạn, trong miệng càng là một ngụm máu tươi phun ra. Còn tốt, đòn khiêng xuống tới, Bạch Tử Nhạc sắc mặt xích hồng như kim, trạng thái 10 phần không tốt, khổ bên trong làm vui sau khi, cưỡng đề một hơi, một đoàn màu đen ánh lửa hiện lên, thất sát chân hỏa, xì xì xì, hắn một ngụm phun ra huyết dịch, liền bị hắn thiêu đốt hầu như không còn, biến mất không còn tăm tích, hắn phi thường rõ ràng, tiên pháp tu sĩ, các loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặc kệ là cái gì di lưu chi vật, tốt nhất đừng xuất hiện tại trừ mình bên ngoài người bên ngoài trong tay. Đặc biệt là địch nhân, muốn biết, trước đó bị hắn chém giết vô cổ môn chú sát một mạch điêu lãnh quỳ chỗ thi triển chú sát chi pháp. Trong đó liền ghi lại mượn nhờ địch nhân thiếp thân chi vật, như máu tươi, lông tóc, thậm chí xuyên qua đã dùng qua quần áo, từ đó chú sát địch nhân độc ác thủ đoạn, tự liền hắn, lúc này nếu như trên tay có kia thiên hà chân nhân thiếp thân chi vật, như một sợi tóc, hắn cũng có thể nương tựa theo chú sát chi thuật bên trong toái linh thuật, liệt thân thuật, thần diệt thuật, để đối phương chịu thiệt thòi lớn, hắn không biết đối phương đến cùng có hay không dạng này thủ đoạn. Nhưng chính vì hắn hiểu rõ điểm này, lại không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, mà lại, coi như không có chú sát chi pháp, chỉ là dựa vào hắn máu tươi tìm được tung tích của hắn. Sau đó bố trí thủ đoạn, cũng là cực kỳ hung hiểm sự tình, lấy máu tươi truy tung dấu vết pháp thuật, tại tiên pháp thế giới bên trong, nhưng cũng không ít thấy, một tay lấy máu tươi vết tích xóa đi, Bạch Tử Nhạc căn bản không dám có bất kỳ dừng lại gì. Tiếp tục thi triển thuật độn thổ, hướng về lòng đất không ngừng xâm nhập mà đi, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, dưới mặt đất, bởi vì có đại địa ngăn trở, thần thức thần niệm nhìn trộm khoảng cách, còn lớn hơn biên độ rút ngắn, lấy Bạch Tử Nhạc vì kế, hắn thần thức bao trùm, nhiều lắm là chỉ có thể tìm được dưới mặt đất 3 trượng, cũng chính là 10 mét bên trong. Kia Thiên Hà chân nhân coi như thực lực cảnh giới hơn xa quá hắn, mạnh hơn hắn gấp 10, cũng nhiều lắm là có thể thăm dò vào 30 trượng, nhiều nhất không cao hơn 100 trượng, là lấy tại thâm nhập dưới đất 450 trượng tả hữu về sau. Bạch Tử Nhạc mới phát giác được có chút bảo hiểm, sau đó lần theo một cái phương hướng, cấp tốc lướt ngang tới, 1 phút, 2 phút, 3 phút, Bạch Tử Nhạc chính mình cũng không biết mình rốt cuộc ghé qua bao lâu. Dưới đất đi đường, nguyên lực tiêu hao, so trên mặt đất đồng dạng mạnh gấp 10. Hắn ở giữa trọn vẹn sử dụng hồn năng khôi phục 3 lần. Cảm giác được bao phủ tại mình trên người, cảm giác nguy cơ hoàn toàn biến mất. Lúc này mới dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Oanh, oanh, oanh. Thiên Hà chân nhân thúc đẩy huyền không chiến thuyền, không ngừng rơi xuống công kích, trên mặt âm trầm vô cùng, mất dấu. Trong lúc đó chính hắn cũng nhảy xuống chiến thuyền, chui xuống đất bên trong tìm kiếm, chỉ tìm đến một đoàn bị ngọn lửa thiêu đốt qua vết tích. Tiếp lấy lại cái gì cũng không có phát hiện, tâm tình lập tức vô cùng u ám. Hắn không nghĩ tới, mình tự mình động thủ. Dựa vào chiến thuyền cực tốc, lại vẫn có thể để cho một cái khai khiếu cảnh tu sĩ từ mình trong tay đào thoát. Sư thúc, cái này thời điểm, Thiên Linh Tông một đám người cũng từ đằng xa nhích tới gần. Thấy thế đáy lòng đều là trầm xuống, chạy trốn, tự liền thần minh cảnh hậu kỳ sư thúc, đều không thể đuổi kịp đối phương, để hắn cho chạy trốn. Hoang cổ vực bên trong, một chút gan lớn tới gần người, lập tức đều xôn xao. Cái này Bạch Tử Nhạc, đến cùng có cỡ nào kinh diễm thủ đoạn, lại như vậy cường đại cùng khó chơi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trêu chọc dạng này đối thủ? Thiên Hà chân nhân quát hỏi, hết thảy đều cùng Hoa Văn Thánh Sư Đệ có quan hệ. Vội vàng có tu sĩ tiến lên, bắt đầu giải thích. Thật quá ngu xuẩn, Thiên Hà chân nhân giận mắng một tiếng, hai mắt âm hàn vô cùng. Hắn không nghĩ tới bản này nhưng tùy tiện giải quyết việc nhỏ, vậy mà lại dẫn phát như thế lớn tranh chấp. Bây giờ, Thiên Linh Tông hai vị thần minh cảnh đệ tử vẫn lạc. Liền xem như hắn trở lại tông môn, cũng không tốt bàn giao. Sư thúc, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Kim Hằng chân nhân cẩn thận hỏi, lấy hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, khẳng định chạy không xa. Tiếp xuống tới mấy ngày, ta đều sẽ canh giữ ở nơi này. Các ngươi tiếp tục hoàn thành đệ tử tuyển chọn, cũng may lần này có thể thu nạp hai cái thiên kiêu tuyệt thế người. Không phải, Thiên Hà chân nhân lặng lẽ quét những người khác một chút, lập tức nhảy lên chiến thuyền phía trên. Chiến thuyền bên trong có Khuy Thiên dò xét ngọn nguồn đại trận, đối với linh năng cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Một khi kia Bạch Tử Nhạc thu nạp thiên địa linh khí tiến hành khôi phục, tất nhiên muốn bị phát hiện. Đã là địch, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, thẳng đến hoang cổ vực bên trong, đệ tử chọn lựa hoàn tất, đều không còn có quan hệ Bạch Tử Nhạc tin tức truyền ra. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ, mà có quan hệ hoang cổ thành bên trong trận này kinh thiên đại chiến. cũng theo đó lấy cực nhanh tốc độ tại toàn bộ hoang cổ vực lưu truyền ra. Côn Luân đạo nhân Bạch Tử Nhạc, từ xưa đến nay khai khiếu cảnh người thứ nhất, bốn đồ thần minh cảnh cường giả tin tức, càng là chấn động thiên hạ, thậm chí còn có chuyện tốt người, cho hắn quan vũ một cái hung tàn xưng hào, lại làm cho nghe mà biết người, không cảm giác không phục. Côn Luân ngoan nhân Bạch Tử Nhạc, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.